Trảm Nguyệt, chương 132, đặc xá quyền, góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long Suy, một vệt tranh quang phá phong tới, tranh dạ chiến mâu trong nháy mắt hóa thành một đạo nhanh như tia chớp. May là ta đã làm xong chuẩn bị tâm tư, nhưng như cụ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Vội vàng lệch một cái đầu, cả người hối hả lướt ngang, nhất thời tranh dạ chiến mâu dán chóp mũi xẹt qua. Thậm chí có thể cảm giác được nhàn nhạt cảm giác đau đớn. Mà đang ở ta chưa đứng vững thời điểm, hắn hét to một tiếng. Chiến mâu càn quét, không tránh khỏi, trong điện quang hỏa thạch, ta đôi chủy thủ đan chéo trước ngực. Khanh, một luồng tia lửa xẹt tán loạn, tranh dạ một kích này không phải bình thường cường hãn, lại trực tiếp đem ta chấn bạch bạch bạch liền lùi lại 700 bước. Huyết điều xuống một vế kép. Ngẩng đầu một cái, tranh dạ một thân tranh sắc huy hoàng từ trên trời hạ xuống. Chiến mâu lấy Thái Sơn áp đỉnh tư thế đánh hạ, chửi thề một tiếng, ta cả người cũng sắp mông. Đoán được này tranh sắc tư giai chiến đấu con rối khẳng định rất mạnh. Nhưng là lại không nghĩ tới hắn có thể mạnh tới mức này. Vội vàng mở ra bài thi kỹ năng, bạch, miss, bài thi cưỡng ép miss thành công. Cùng lúc đó, ta đột nhiên một đòn yên diệt xẹt qua, nhất thời tranh dạ huyết điều thiếu một tí thi, thân là chiến đấu con rối, máu dày là yếu tố đầu tiên, dù sao hắn một thân cứng rắn vô cùng kim loại, không phải là hủy diệt tính công kích đối với hắn tạo thành tổn thương tương đối có hạn. Hiển nhiên, thực lực của ta còn không có đạt tới có thể phá xấu hắn bước. Hay a, trong phút chốc, tranh dạ gầm nhẹ một tiếng. Cả người phong hệ năng lượng lượn lờ, quanh người bắn ra tuyệt trần hai chữ, lại phát động kỹ năng, trong nháy mắt rời tốc độ chợt tăng, còn như nhanh như tia chớp xuất hiện ở thân ta bên. Chiến mâu nặng nề đánh vào ta sau lưng, ngay sau đó quát khẽ một tiếng, dây lính chứa đầy tranh sắc huy hoàng, nặng nề đá vào ta trên chân, hoành, cả người cũng trời cao, liền ở giữa không trung lúc. Tranh dạ bóng người nhảy lên một cái, chiến mâu hung hăng từ trên xuống dưới một đòn, nhất thời trực tiếp đem ta đánh cho cả người gỗ hình chữ nằm ở trên mặt đất. Trong lúc nhất thời lục phủ ngũ tạng đều giống như lệch vị trí như thế. Mà tranh dạ công kích liên miên bất tuyệt, quát to một tiếng sau khi chiến mâu trực tiếp oanh trên mặt đất. Nhất thời mặt đất vỡ toang, ngọn lửa trùng thiên, tạo thành lần thứ hai tổn thương. Quá độc ác, tâm trạng của ta tràn đầy rung động, không hổ là chiến đấu con rối, phảng phất là chiến đấu mà sống một dạng công kích căn bản cũng không có chương pháp. Đơn thuần chính là vì giết chết đối phương mà tiến công. Có lẽ đây mới thực sự là chiến đấu đi. Trong nháy mắt, tâm trạng của ta sáng tỏ, ngay tại tranh dạ lần kế công kích trước, đột nhiên ám ảnh chết dược ra hiện tại sau lưng hắn. Trong nháy mắt đánh ra một bộ tổn thương, mà đang khi hắn bay lượn thân thể lúc, ta cũng hướng ngược lại vừa xong, dành trước ta kích thành công, đôi chủy thủ quơ múa, ngay tại phổ công lúc, tay trái đột nhiên run lên, băng xương chi nha run rẩy, bá chợt đâm ra một đạo xương răng công kích đánh vào tranh dạ trên người. Kích động bị động, xương răng công kích sau khi hoàn thành. Tranh dạ trên người che phủ một tầng băng xương, tuyệt trần kỹ năng tăng lên rời tốc độ đánh bị yếu bớt không ít, lần này liền nổi lên ra băng xương chi nha giá trị. Không những có vượt qua lực công kích, thậm chí còn có nhất định khống chế hiệu quả, chỉ sợ cũng ngay cả Lâm Tịch cũng không nghĩ tới xương răng đặc hiệu sẽ có thứ hiệu quả này. Trở lại, ám ảnh chết dược, không ngừng mãnh công. Cùng tranh dạ chiến đấu chung một chỗ, nhưng không lâu sau huyết điều liền trống, bị tranh dạ một mâu đập bay, yên lặng trốn ở góc phòng trở về đầy máu tái chiến. Cứ như vậy, mỗi 6 giây một lần ám ảnh chết dược, giữ thường xuyên sử dụng tần số, ám ảnh chết dược độ thuần thục cũng bắt đầu đằng đằng đằng tăng lên rồi. Không tới 1 giờ, keng một tiếng. Kỹ năng thăng cấp, đã là cấp 3 ám ảnh chết dược rồi. Chết nhảy tổn thương tăng lên tới 180. Phúc độ rất lớn, đương nhiên, trận này chàng luận bàn, càng làm cho ta lấy được chỗ ích không nhỏ chính là chiến đấu đấu kỹ đúng dịp. Tranh Dạ thực lực quá mạnh mẽ, cơ hồ có thể toàn bộ hành trình đè ta đánh. Hơn nữa hắn mỗi cái động tác, mỗi một kỹ năng có thể sử dụng thời cơ đều hết sức tinh túy. Phảng phất chính là một cái vì giết người mà sống công cụ một dạng cùng Tranh Dạ tỉ thí. Ta có thể rõ ràng cảm giác chính mình ở trong game thao tác. Phán đoán cũng đang nhanh chóng lớn lên đến. Chỗ tốt này sợ rằng thật xa vô cùng kỹ năng thăng cấp mang đến lợi nhuận. Nhìn xa xa, đứng lặng bất động đứng nguyên tại chỗ Tranh Dạ, tâm trạng của ta sáng lên. Trước phong thần cổ tháp chỉ xông qua thứ 70 tầng liền thất bại tan tác mà quay trở về rồi. Như vậy lần này đây, nếu như ta có thể đem Tranh Dạ mang vào trợ chiến lời nói, có thể hay không cơ hội liền lớn hơn. Bất quá, đồ chơi này có thể mang sao? Vì vậy, nghiên cứu một chút chiến đấu con rối quy tắc, ngay tại ta phất một cái tay sau khi, lại phát hiện có một cái di động nút ấn, nhắc nhở có hay không đem con rối rời đến bọc, xác nhận, bá một tiếng, vốn là đứng sừng sững ở xa xa Tranh Dạ trong nháy mắt hóa thành một đạo tranh sắc huy hoàng tiến vào ta bọc. Ở trong cái bọc biến thành một cái tranh sắc tiểu nhân bộ dáng. Lại có thể như vậy, chắc hẳn, Huyễn Nguyệt trong thiết lập chính là đem chiến đấu con rối làm thành một loại tùy thời có thể triệu hoán sứ dùng đạo cụ thôi. Nhất định là như vậy, nhất thời, tâm trạng của ta tràn đầy mừng như điên, bởi như vậy liền khẳng định có thể đem Tranh Dạ mang vào phong thần cổ tháp rồi. Bất kể, trước đi thử một chút lại nói, lần này, không chỉ có nắm giữ Tranh Dạ. Chính mình cấp bậc còn thăng lên rồi level 50, hơn nữa bổ sung không ít, đồ tím, toàn thuộc tính vượt qua xa lần trước có thể như nhau. Có lẽ khiêu chiến kết quả cũng không giống nhau, cứ làm như vậy. Trở về phòng, liếc nhìn đứng lặng ở trong góc thẳng tắp như cây giáo Bạch Điểu. Nhếch mép, cũng khoát tay, đem Bạch Điểu thu nhập trong bao, nhất thời nàng biến thành một cái đẹp đẽ tượng người xuất hiện ở trong cái bọc. Hiện lên lãnh đạm ánh sáng màu bạc, cấp một chiến đấu con rối. Mặc dù coi như giống như là một chuyện tiếu lâm, nhưng ta luôn cảm thấy khẳng định không đơn giản. Bạch Điểu lai lịch có lẽ so với Tranh Dạ lớn hơn. Phong Vân Thai, ngay tại ta tới đến Phong Vân Thai phụ cận thời điểm. Liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là trong tay một thanh hỏa hồng quyền trượng Lâm Phong Niên. Càn Khôn các chủ nhân lại đi tới Phong Vân Thai rồi hả? Hơn nữa, ngay tại Lâm Phong Niên một bên, sư phụ Đinh Hành cũng ở đây. Ho khan một cái, Thất Nguyệt Lưu Hỏa ngươi đã đến rồi a, vừa vặn. Tới tới, Lâm Phong Niên đạo, ta nhíu mày một cái. Dự cảm đến sự tình có chút không đơn giản, vì vậy đi tới, cười nói, sư phụ, Lâm sư thúc, các ngươi đều tại à, đúng vậy. Đinh Hành vuốt râu, vẻ mặt có chút quái dị, cười nói, ngươi Lâm sư thúc này sáng sớm lại tới, giận đùng đùng bảo là muốn hướng ngươi thỉnh cầu một cái gì thượng gỗ cái gì. Ngươi chừng nào thì bắt hắn đồ, ta cũng không quá rõ, hay là để cho hắn nói đi. Lâm Phong Niên nhếch mép, đạo, đúng như vậy, lần trước ngươi đang ở đây Càn Khôn Các mua một cái tứ giai chiến đấu con rối, tốn 10.000 kim tệ. Thật sao, đúng vậy, ta mới vừa mua về không bao lâu. Sau khi, thương khấu người bên kia lại đưa một mình ngươi cấp một con rối. Là một cái, hoàn toàn hư hại chiến đấu con rối. Ngươi còn nhớ sao, nhớ nhớ, ta gật đầu cười một tiếng. Sư thúc, ngươi thế nào đột nhiên hỏi tới một cái cấp một khôi lỗi. Ở các ngươi Càn Khôn Các, loại hàng hóa này còn chưa phải là khắp nơi đều có sao. A ha ha ha, đúng vậy, hắn lúng túng cười một tiếng, nói, nhưng là cái đó cấp một con rối có chút không quá giống nhau. Ta trước nghiên cứu qua một đoạn thời gian, sau đó quá bận rộn liền nhàn trí, ngươi xem như vậy thế nào sư điệt, ngươi đưa cái này cấp một con rối trả lại cho ta. Sư thúc cho thêm một cái tứ giai con rối có được hay không? Hoặc là, ngũ giai con rối đều được. Tâm trạng của ta trầm xuống, cũng biết Bạch Điểu khẳng định không đơn giản, cái này không, Lâm Phong Niên đã tìm tới cửa, khác đi, sư thúc, Ta gãi đầu một cái, cười nói, nói thật ra, ta thật thích cái này cấp một con rối. Thậm chí mang sau khi trở về đã sinh ra một chút cảm tình. Sư thúc bên kia ngược lại lại không thiếu con rối, liền đem nàng đưa cho ta liền như vậy. À, cảm tình, lão vong linh pháp sư mặt đầy mộng ép, tức giận nói, số tiểu tử, khác lừa bịp sư thúc rồi. Với một cái chiến đấu con rối có thể sinh ra tình cảm gì? Hay lại là trả lại cho ta đi? Sư thúc trở về đưa một mình ngươi lục giai chiến đấu con rối. Hoắc, một bên, Đinh Hành mặt đầy xem cuộc vui biểu tình. Lâm sư đệ có thể thật là số tiền khổng lồ a, ngay cả giá trị liên thành lục giai con rối đều lấy ra. Chẳng lẽ nói, đồ nhi ta cầm về cái đó cấp một con rối có cái gì bí mật hay sao? Ngược lại cũng không phải. Lâm Phong Niên lúng túng cười một tiếng. Chỉ là có chút đặc biệt thôi. Đã như vậy, đồ nhi ta lại thích, đưa cho hắn liền như vậy. Cũng coi là một đoạn cơ duyên phải không? Đinh Hành cười nói, sư đệ, chúng ta thật lâu không có đối với dịch uống rượu rồi hả? Hôm nay ngươi tới đều tới. Không bằng đi ta động phủ ôn chuyện một chút. Ta cất giấu một cái vò 180 năm hạnh hoa cất. Ngươi nếu là không chê lời nói, gần 200 năm hạnh hoa cất. Lâm Phong Niên liếm môi một cái, sảng khoái cười một tiếng. Được rồi, nếu Đinh Sư Huynh đều lên tiếng, số tiểu tử, kia cấp một chiến đấu con rối sẽ đưa ngươi, ngược lại cũng đã hư hại nghiêm trọng không cách nào sử dụng. Tin tưởng cũng náo không ra bao lớn chuyện tới. Như vậy, đa tạ á, sư thúc, khách khí, tự gia nhân, ta lại chuyển thân, cảm ơn, sư phụ. Hừ hừ, đi đi, mọi người cũng là người thông minh. Sư phụ ngay cả cất giấu rượu ngon đều lấy ra, là vì ta tranh thủ bạch điều quyền sở hữu. Nhân tình này ta nhất định sẽ nhớ. Sách thủy thủ, xuyên qua nhất trọng dãy núi, đi tới lâu đài màu đen cánh đông. Ngay tại một mảnh lâm trong đất, một tòa cổ tháp tháp cao đứng sừng sững ở đất đai trên. Ngay tại phong thần cổ tháp phòng ngoài. Có một ít vong linh cường giả ở trấn thủ, một tên cưỡi cốt ngựa tử vong kỵ sĩ dục ngựa tiến lên. Đạo, Thất Nguyệt Lưu Hòa, ngươi tới nơi này làm gì? Ta liền ôm quyền, đại nhân, ta nghĩ rằng lại khiêu chiến một lần phong thần cổ tháp. Ô, hắn nhướng mày lên, cười nói, sợ rằng không thích hợp đi, phong thần cổ tháp không phải là vô thời vô khắc cũng mở ra. Há là ngươi nói mở là có thể mở. Như vậy à, ta có chút thất vọng, kế hoạch tựa hồ thất bại. Nhưng vào lúc này, sương khói bên trong truyền đến một cái cố gắng hết sức phiêu miểu thanh âm. Thất Nguyệt Lưu Hỏa là bên ngoài ngũ các thiên kiêu, lại vừa là trẻ tuổi ở phong thần cổ tháp bên trong tối cao chiến tích giữ người. Hắn có thể nắm giữ đặc xá quyền, khi nào chỗ nào chỉ cần hắn muốn vào phong thần cổ tháp tu hành đều có thể. À, tử vong kỵ sĩ nghe cái thanh âm này, vội vàng tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, hướng lâu đài màu đen phương hướng trầm giọng nói. Thuộc hạ biết, nếu điện hạ tự mình phê chuẩn, thuộc hạ làm theo phải đó ta ngớ ngẩn. Mới vừa rồi kia phiêu miểu thanh âm chính là lâu đài màu đen cao nhất người chấp trưởng. Trong truyền thuyết thầm vương sao, nghe nói, này là một vị chắc kia cường người. Thực lực thậm chí có thể với trong truyền thuyết dị ma quân vương ban xoay cổ tay. Ngay mới vừa rồi, hắn lại cho ta một cái đặc xá tùy thời tiến vào phong thần cổ tháp quyền lực. Nghĩ đến đây, lập tức xoay người, hướng về phía thanh âm phương hướng khẽ khom người. Đa tạ điện hạ, cách trương.